Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 231, C231, nhỏ máu thành hổ. Xoẹt. Doanh trướng bằng da huyền thú thanh lộc, liền bị một đạo kiếm khí màu tím trảm phá, xé rách thành mảnh vụn, tựa như cánh bướm rơi lả tả trên mặt đất. Ba người Ninh Tiểu Xuyên, Cơ Hàng Tinh, Đoan Mục Linh Nhi đứng trong doanh trướng, quân đội đứng khắp xung quanh, cung tiễn, chiến đao trường thương vây kín. Quân sĩ vây quanh bọn họ có đến hơn ngàn người, là một chi doanh đội tinh nhuệ, trong đó có một phần ba số người là cầm cấm khí quân đội, trên thân bộc phát ra huyết khí dày đặc. Tiêu Thành đứng ở hàng đầu tiên trong chiến trận, hai tay chắp sau lưng, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ninh Tiểu Xuyên cấu kết yêu nữ ma môn, muốn lấy trôn tình báo trong quân, thật đúng là lòng lang dạ thú, tội không thể tha. Dùng loạn tiễn bắn chết hắn cho ta. Phành. Cơ Hàng Tinh cắm long tượng kích thương trên mặt đất, lấy mũi thương làm trung tâm, lập tức xuất hiện 7-8 vết nữ trên mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn những quân sĩ kia, đám quân sĩ bị nàng nhìn trừng trừng, đều không dám động thủ. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta cấu kết với yêu nữ ma môn? Ninh Tiểu Xuyên bình thản nói. Đứng ở bên cạnh ngươi không phải là yêu nữ ma môn sao? Tiêu Thành lộ ra dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ về phía Đoan Mục Linh Nhi. Ánh mắt của hắn và Ninh Tiểu Xuyên tranh phong qua lại, huyền khí của hai người va chạm, phát ra thanh âm ầm ầm. Còn chưa giao thủ mà bầu không khí đã nồng nặc mùi thuốc súng. Vụt vụt vụt. 300 nỏ tiễn lập tức hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên và Đoan Mục Linh Nhi. Trên mũi tên bị huyền khí bao trùm, tạo thành hình con thoi, nếu không phải Cơ Hàng Tinh vẫn còn đứng trong doanh trướng, những tên nỏ này đã sớm bắn ra rồi. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên khẽ cong lên, nói. Tiêu Thành. Ngươi tính toán hay lắm. Ta chính là Vương Tôn công tử, cháu của Vương Hầu, ngươi chẳng qua chỉ là một tên dân đen, cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Ngươi còn chưa có tư cách tiến vào quân vụ, điều động quân đội đâu. Thiên phú võ đạo của Tiêu Thành quả thật rất cao, hơn nữa còn là đại đệ tử của Vân Trung Hầu, thế nhưng, luận thân thế thì hắn thật sự không sánh kịp Ninh Tiểu Xuyên. Tại Ngọc Lam Đại Đế, chỉ có Vương Hầu Tử Tôn mới được xem là quý tộc, tài trí hơn người. Mà Tiêu Thành bây giờ chỉ mới là học sinh của Thiên Đế học cung, cũng chưa tòng quân, dựa theo quân pháp, hắn đúng là không có tư cách điều động quân đội. Thực sự cho rằng mình giỏi lắm sao? Tu vi võ đạo mạnh yếu mới quyết định tất cả, kẻ yếu nhất định sẽ bị dẫm đạp. Động thủ cho ta. Tiêu Thành lập tức hạ lệnh. Hắn chính là đại đệ tử của Vân Trung Hầu, ở trong quân có uy vọng rất cao. Ninh Tiểu Xuyên lấy hoàng quyền lệnh ra, cầm trong tay. Ánh mắt quét qua đám quân sĩ xung quanh một lượt, nói. Kẻ nào dám động thủ với ta? Hào quang hoàng quyền lệnh cực kỳ chói mắt, tản mát ra kim quang, chấn nhiếp những tên quân sĩ xung quanh, không người nào dám cử động. Đây chính là hoàng quyền lệnh, đại biểu cho hoàng quyền chí cao vô thượng. Những quân sĩ kia mới đầu còn có chút do dự, nhìn Tiêu Thành rồi lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên phóng xuất khí thế võ tôn ra, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong. Tựa như một vị võ tôn đích thân giá lâm, dùng khí thế áp đảo những quân sĩ này, âm lãnh nghiêm nghị nói. Nhìn thấy hoàng quyền lệnh cũng dám không quỳ, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản? Hoàng quyền lệnh và khí thế võ tôn mà Ninh Tiểu Xuyên bạo phát ra, lập tức chấn nhiếp những tên quân sĩ kia đến mức thấp thỏm lo lâu, tất cả đều vội vàng quỳ xuống đất. Kẻ nào dám khiêu chiến với hoàng quyền chứ? Đây là tội lớn xét nhà diệt tộc A. Tiêu Thành không ngờ kết quả lại trở thành như vậy. Nếu sớm biết như thế, hắn đã không điều động quân đội đến đối phó với Ninh Tiểu Xuyên. Trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa hạ lệnh. Đại đệ tử Tiêu Thành của Vân Trung Hầu dám vu tội bổn tọa, khinh nhờn hoàng quyền, coi rẻ quân pháp, tội đáng giết. Tiêu diệt hắn cho ta. Đám quân sĩ thoáng do dự một chút, nhưng bị hoàng quyền lệnh trong tay Ninh Tiểu Xuyên áp bách, vì vậy đều đồng loạt nhắm cung nỏ nhằm về phía Tiêu Thành, đồng thời bắn ra. Chuyện vừa hoàn thành. Một ở trọ cùng nhà. Hai bé alpha này có chút ngọt ngào. Ba ma thần trời sinh. Bốn mùa xuân của tiểu đào. Vụt vụt vụt. Mấy trăm mũi tên bay ra, phát ra âm thanh xé gió. Tu vi võ đạo của Tiêu Thành thâm hậu, hỗn nguyên ngân quyển trên cổ tay bay ra, hóa thành một cái thần hoàng đường kính 7 mét, thủ kính thân thể, chấn vỡ những mũi tên bay tới. Đợt mũi tên thứ hai lại bay tới. Kéo theo một đám huyền khí, lực lượng hết sức kinh người. Đây là một chi tinh nhuệ trong quân, tu vi của mỗi quân sĩ đều không thấp. Tiêu Thành Chân đạp mặt đất, tốc độ bạo tăng, thân hình chấn gãy những mũi tên phóng tới, lao ra từ trong mưa tên, đánh ra ngoài một đạo thủ ấn cực lớn. Thiên địa huyền khí chấn động kịch liệt, giống như không gian bị xé nát. Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra ấn ký nhật nguyệt, một tay biến thành màu đỏ thẫm, một tay biến thành màu u lam. Xung quanh mặt trời và mặt trăng đều chấn động huyền khí, đại biểu cho hai loại lực lượng âm dương, ngưng tụ tại một chỗ, diễn hóa thành một bức âm dương nhật nguyệt đồ. Trong hư không xuất hiện một cái đồ quyển, do thần thông võ đạo ngưng tụ mà thành. Cao thủ thoát tục cảnh giao phong chính là long trời lở đất, toàn bộ quân danh đều bị thổi tung, liên tiếp có mấy chục tòa doanh trướng bị cuốn bay. Phành! Hơn 10 cột cờ bị đánh gãy, rơi xuống đè lên một mảng lớn quân sĩ. Tu vi của Tiêu Thành đạt tới thoát tục tầng thứ 7, bởi vì thể chất cường hoành, chiến lực vượt xa cường giả cùng cảnh giới, thậm chí còn có thực lực đối chiến với võ giả thoát tục tầng thứ 8. Dưới võ tôn, rất ít có địch thủ. Một thủ ấn của hắn đánh xuống, liền chấn vỡ mặt đất, hơn 100 tinh nhuệ trong quân đều bị đánh bay ra xa mấy chục mét. Ninh Tiểu Xuyên, có dám đơn độc chiến một trận cùng ta không? Tiêu Thành bị lâm vào vòng vây công của quân sĩ, căn bản không dám ra tay độc ác. Nếu như đánh chết những quân sĩ triều đình này, chắc chắn hắn sẽ bị quân pháp xử trí. Ninh Tiểu Xuyên và Đoan Mục Linh Nhi đều cưỡi trên lưng thái tuế thú. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua Cơ Hàng Tinh, nói. Vụ án 11 năm trước, ngươi không cần điều tra nữa, bởi vì ngươi căn bản không có khả năng tra ra được gì. Đây chính là nguyên nhân mà Ninh Tiểu Xuyên tiến vào Lâm Lạc Thành để tìm Cơ Hàng Tinh, muốn nói cho nàng biết những lời này. Bởi vì, Ninh Tiểu Xuyên sợ Cơ Hàng Tinh sẽ tra ra Ám Thiên Vương, thậm chí tra đến cả Ngọc Lam Đại Đế. Nếu như nàng gặp phải Ám Thiên Vương, vậy thì chỉ có một con đường chết. Nếu như tra đến Ngọc Lam Đại Đế, kết cục sẽ càng thảm hại hơn. Đây là lời khuyên của Ninh Tiểu Xuyên đối với nàng. Tiêu Thành, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hoàng Thành. Ninh Tiểu Xuyên khống chế thái tuế thú, độn vào lòng đất, biến mất trong quân doanh. Chạy đi đâu? Thân hình Tiêu Thành phóng lên cao, đánh Hổ Nguyên Ngân Quyển ra ngoài, lao xuống mặt đất, muốn diệt sát Ninh Tiểu Xuyên. Trong lòng đất phóng ra một tòa thần bia cực lớn, bắt đầu kéo động ma vân, xích sắt vây quanh, khắc dày đặc bia văn cổ xưa, đánh bay Hổ Nguyên Ngân Quyển, rơi vào trong tay Tiêu Thành. Đáng giận. Tiêu Thành rơi xuống vị trí diệt thế thần bia, đột nhiên giẫm ra một cước, đạp cho thần bia do bùn đất ngưng tụ thành nứt toát ra, hóa thành đất vụn. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi trốn không thoát đâu. Tiêu Thành gọi tọa kỵ Thiên Sư Hạt ra, nhảy lên lưng Thiên Sư Hạt, đuổi giết theo hướng Hoàng Thành. Con ngươi Cơ Hàng Tinh co rút lại, cũng nhảy lên lưng Long Tượng, nhấc Long Tượng tiếp thương lên đuổi theo. Toàn bộ Long Tượng thần võ nghe lệnh, trở về Hoàng Thành. Cơ Hàng Tinh lại hạ xuống một đạo mệnh lệnh, sau đó cử Long Tượng lao ra khỏi Lâm Lạc Thành. Một kích cuối cùng của Tiêu Thành bị Ninh Tiểu Xuyên thi triển diệt thế thần bia ngăn cản, thế nhưng vẫn khiến Ninh Tiểu Xuyên bị thương không nhẹ. Di chuyển dưới lòng đất hắc ám suốt 3 ngày, Ninh Tiểu Xuyên vẫn một mực điều dưỡng thương thế. 3 ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa đến biên giới sa mạc Mặc Toa Đặc, sau đó cho thái tuế thú tiến vào huyền thú giám nghỉ ngơi, rồi gọi song đầu thạch thú ra chở. Hắn và Đoan Mục Linh Nhi cưỡi trên lưng song đầu thạch thú, dọc theo sa mạc cổ đạo, lại lần nữa vượt qua một trong những hoang mạc lớn nhất Ngọc Lam Đế Quốc, sa mạc Mặc Toa Đặc. Song đầu thạch thú chạy rất nhanh, không gian ma sát với những tảng đá trên người, phát ra thanh âm xé gió. Ngươi có hoàng quyền lệnh trong tay, tại sao Tiêu Thành còn dám giết ngươi? Đoan Mục Linh Nhi cảm thấy rất khó hiểu. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi cho rằng hoàng quyền lệnh thật sự chí cao vô thượng. Chỉ có thực lực của bản thân cường đại, mới có thể chính thức chấn trụ người khác. Ninh Tiểu Xuyên bỏ một viên thoát tục đan vào miệng, sau đó ngồi xếp bằng trên lưng song đầu thạch thú, bắt đầu vận chuyển thiên địa huyền khí để luyện hóa đan khí. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên chỉ giao thủ một chiêu với Tiêu Thành, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lực lượng cường đại mà Tiêu Thành bạo phát ra, với tu vi của hắn hiện nay, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Thành. Hiện tại, chỉ có thể mau chóng trốn về Hoàng Thành. Trong Hoàng Thành, Ninh Tiểu Xuyên có thể dựa vào lực lượng của kiếm các hầu phủ, ít nhất cũng không có kẻ nào dám động vào hắn ở ngoài sáng. Thậm chí tại một phương diện nào đó, còn có thể mượn lực lượng của U Linh Sơn Trang, không đến mức tứ cố vô thân, vì thời đều gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tranh thủ trở lại Hoàng Thành, trùng kích đến thoát tục tầng thứ 4. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy rất cấp bách, Tiêu Thành tùy thời sẽ đuổi theo đến đây. Võ giả khác muốn hoàn toàn luyện hóa một viên thoát tục đan, ít nhất cần phải mất 10 ngày. Thế nhưng,

nội tình hùng hậu, muốn tìm được huyền dược luyện chế đại địa độc tôn đan cũng không phải chuyện khó. Thực không dám giấu giếm, 7 loại huyền dược để luyện chế đại địa độc tôn đan, bản thân ta cũng đã tìm được 5 loại trong đó. Chỉ là khó có thể tìm được một vị đại dưỡng tâm sư phù hợp. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên khẽ cong lên. Toàn bộ hồn vực cũng chỉ có 2-3 dưỡng tâm sư cao cấp, hơn nữa, dưỡng tâm sư cũng chia ra nhiều loại, luyện chế ra huyền đan chia làm, âm tính, dương tính, âm dương tính, hỗn nguyên tính. Chỉ có đan dược có thuộc tính tương đồng với thể chất của võ giả thì võ giả mới có thể hấp thu luyện hóa được đan dược. Cho nên, cho dù Khư Hành Hội tìm được 7 loại huyền dược thì cũng rất khó để tìm được một dưỡng tâm sư cao cấp phù hợp để luyện chế huyền đan cho hắn. Tâm trí của Khư Hành Hội tất nhiên không thấp, nghe thấy Ninh Tiểu Xuyên nói lời này, ý tứ chính là hắn có thể tìm được dưỡng tâm sư cao cấp luyện chế huyền đan cho mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Ninh Tiểu Xuyên chính là dưỡng tâm sư trung cấp của dưỡng tâm điện Kim Bằng, khẳng định kết giao với không ít trưởng bối dưỡng tâm sư cao cấp, nhất định sẽ dễ mời được đại dưỡng tâm sư hơn mình. Khư Hành Hội nói, nếu như Ninh Thiếu Gia có thể mời được một vị dưỡng tâm sư cao cấp thuộc tính âm dương giúp ta luyện chế đại địa độc tôn đan, như vậy thì bất luận đan dược có thể luyện chế thành công hay không, khoản giao dịch này ta sẽ làm. Ninh Tiểu Xuyên cũng không nói cho hắn biết, mình là dưỡng tâm sư cao cấp, chỉ khẽ cười đáp. Tốt, nếu như Khư trưởng lão tin ta, trong vòng 3 tháng, ta nhất định sẽ phái người đem đại địa độc tôn đan đến Bạch Long Thành. Quyết định vậy đi. Khư Hành Hội lập tức bật cười. Đối với ma môn mà nói, ám sát cao thủ triều đình cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Nếu như ám sát cao thủ triều đình mà còn thu được chỗ tốt, vậy cớ gì không làm? Lúc trời tối, bên ngoài Bạch Long Thành phát ra một tiếng gầm rống lớn, hơn 10 gốc đại thụ bị đuôi của thiên sư hạt gạt đứt ngang. Ầm ầm ầm. Tiêu Thành cưỡi trên lưng thiên sư hạt, trên người mặc nhiễn khải, hộ tâm và hộ thủ, hộ thối khảm lưu ly, ánh mắt bể nghệ quét khắp bốn phương, trầm giọng nói. Đám chuột nhắt ma môn, không ngờ dám phục kích bổn tọa, chẳng lẽ các ngươi không biết bổn tọa chính là minh chủ Vân Trung Minh của Thiên Đế Học Cung? Tiêu Thành đuổi theo khí tức còn sót lại của Ninh Tiểu Xuyên, đuổi tới bên ngoài Bạch Long Thành, nhưng còn chưa vào thành thì đã bị lọt vào phục kích của cao thủ ma môn. Ma môn và đại quân triều đình đang giao chiến, phân đà ma môn ở khắp nơi đều bị lọt vào vây quét, cho nên ma môn và triều đình chặn giết lẫn nhau cũng không phải chuyện lạ. Tiêu Thành cũng không nghĩ nhiều. Thậm chí càng không liên hệ chuyện này và Ninh Tiểu Xuyên cùng một chỗ. Trong rừng cây xung quanh, hắc ảnh chớp động, có ma sát khí âm tàn phát tán ra, khiến cho con đường phía trước đều trở nên tối tăm hắc ám, tựa như nước mực. Kẻ mà chúng ta muốn giết, chính là minh chủ Vân Trung Minh. Trong khu rừng rậm, truyền ra thanh âm già nua mà khàn khàn. Vụt. Một mũi quang tiễn từ trong rừng cây bay ra, chiếu sáng cả bầu trời, phát ra tín hiệu. 40 tên cao thủ ma môn mặc hắc y, đồng thời bay lên ngọn cây, vận chuyển huyền khí, đứng trên chóp lá, trong tay cầm xạ thần nỏ, mũi tên nhắm thẳng vào Tiêu Thành. 40 luồng sát khí, đồng thời tập trung đến. Không ngờ bọn chúng có thể mang theo 40 cái xạ thần nỏ, xem ra không phải là cao thủ ma môn bình thường. Bọn chúng có dự mưu phục kích ta. Trong ma môn, có kẻ nào lại muốn giết ta như vậy? Cấm khí quân đội mặc dù rất ít lưu lạc đến dân gian. Thế nhưng, đối với đại nhân vật như trưởng lão Thiên Diệt Đạo mà nói, muốn lấy cấm khí quân đội cũng không phải chuyện khó. Ầm ầm ầm. Thanh âm bánh xe lăn trên mặt đất vang lên, kèm theo là tiếng xích sắt va chạm. Trong rừng, một chiếc huyền thạch chiến xa bị một đầu huyền thú lục phẩm kéo tới, dựng bên sườn núi, pháo đồng nhắm thẳng vào Tiêu Thành. Khư Hành Hội, Ninh Tiểu Xuyên đều đứng bên cạnh huyền thạch chiến xa, mang mặt nạ màu vàng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thành phía xa. Vì đối phó với Tiêu Thành, ta đã xuất cả bảo bối trân tàng ra rồi a. Khư Hành Hội lấy một viên huyền thạch trung phẩm khảm vào trong lỗ của huyền thạch chiến xa, huyền thạch trung phẩm liền tự động hòa tan, hóa thành huyền thạch dịch, chảy vào trong huyền thạch chiến xa. Si Hả đọc Rệ Ải, Rung Erinn. Huyền thạch chiến xa chính là cấm khí có lực sát thương lớn nhất trong quân đội, uy lực của một vài huyền thạch chiến xa, thậm chí có thể đánh chết cả võ giả địa tôn cảnh, có thể gọi là đại sát khí. Đương nhiên, số lượng huyền thạch chiến xa cực ít, tài liệu để tạo nên một cái chiến xa này, có thể đủ mua cả một tòa tiểu thành. Quan trọng nhất là huyền thạch chiến xa chỉ có thần hỏa doanh trong quân đội mới có thể luyện chế, rất ít khi tuồn ra ngoài. Cho nên, Khư Hành Hội mới nói chiếc huyền thạch chiến xa này là bảo bối trân tàng của hắn. Đương nhiên, huyền thạch chiến xa cũng cực kỳ tiêu hao huyền thạch. Mỗi lần bắn ra một pháo, thì cũng tương đương với một khối huyền thạch. Muốn diệt sát cường giả võ đạo như Tiêu Thành, ít nhất cũng phải dùng huyền thạch trung phẩm. Giá trị của một khối huyền thạch trung phẩm đều là 800 vạn đồng tiền nhỏ, người bình thường căn bản không tiêu xài nổi, chỉ có đại quân của đế quốc mới có thể dùng huyền thạch chiến xa để chinh chiến thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ninh Tiểu Suy nhìn chiếc chiến xa khổng lồ trước mắt, quả thực giống như một tòa tiểu thành bằng kim loại, tất nhiên trong lòng cũng động tâm không thôi. Lợi hại, không ngờ Khưu trưởng lão ngay cả huyền thạch chiến xa cũng có thể lấy tới, ta nghe nói là số lượng huyền thạch chiến xa của Ngọc Lam đế quốc cũng không quá 100 chiếc, mỗi một chiếc đều trở thành bảo bối vô cùng trân quý. Khưu trưởng lão tất nhiên là cực kỳ đắc ý, cười hắc hắc nói. Đây chỉ là huyền thạch chiến xa nhân cấp mà thôi, khoảng cách công kích xa nhất là 800 dặm, uy lực kém xa so với huyền thạch chiến xa địa cấp. Huyền thạch chiến xa địa cấp có khoảng cách công kích lên đến 6.000 dặm, nếu như Bạch Long Thành có một chiếc huyền thạch chiến xa địa cấp, e rằng có thể trực tiếp bắn thẳng vào hoàng thành. Hắn cũng không nói cho Ninh Tiểu Xuyên biết làm thế nào hắn có được chiếc huyền thạch chiến xa này. Đây chính là bí mật của hắn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu như ta muốn mua một chiếc huyền thạch chiến xa. Ha ha, Ninh thiếu gia, huyền thạch chiến xa là báu vật vô giá, ngươi có cho ta một tòa thành trì thì ta cũng không bán. Khưu trưởng lão cười nói. Lúc Ninh Tiểu Xuyên và Khưu trưởng lão đang nói chuyện, phía xa xa, cao thủ ma môn võ đạo bắt đầu công kích Tiêu Thành, đồng loạt kéo căng xạ thần nỏ, bắn ra xạ thần tiễn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào trận chiến phía xa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, gằn giọng nói. Tiêu Thành à Tiêu Thành, cuối cùng thì ngươi cũng nếm thử tư vị bị vây giết là như thế nào. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 234, C234, vây giết. 40 cái xạ thần nỏ đồng thời mở dây, xạ thần tiễn kéo theo một cái đuôi huyền khí thật dài, xé rách bầu trời, giống như một đầu ly long tỏa ra hào quang chói mắt, bay vút đi. Đối diện với xạ thần nỏ, Tiêu Thành cũng không dám khinh thường, liền vội vàng truyền huyền khí vào Hỗn Nguyên Ngân Quyển, lập tức ngân quang bắn ra lóa mắt, tạo thành một cái thần hoàng cực lớn, đánh bay xạ thần tiễn. Phành phành phành. Dưới sự oanh kích của 40 mũi xạ thần tiễn, Tiêu Thành không ngừng lùi về phía sau. Mũi tên và Hỗn Nguyên Ngân Quyển va chạm, phát ra từng trận tia lửa chói mắt. Phốc. Một mũi xạ thần tiễn công phá phòng ngự của Tiêu Thành, xuyên qua xương quai xanh của hắn, kéo đi một mảng lớn huyết nhục. Máu tươi từ trên vai chảy xuống, nhuộm đỏ cả một góc nhuyễn khải. Ánh mắt Tiêu Thành trở nên lạnh lẽo, vận chuyển Hỗn Nguyên Ngân Quyển đến cực hạn, trong Hỗn Nguyên Ngân Quyển phát ra hơn 1.000 đạo kiếm khí màu bạc. Mỗi một đạo kiếm khí đều dài đến 3 mét, tựa như một thanh cự kiếm màu bạc. Hơn 1.000 đạo cự kiếm màu bạc đồng thời phóng ra, bộc phát uy lực khó có thể tưởng tượng nổi, nghiền nát toàn bộ cây cối trong rừng, biến thành mảnh vụn gỗ bay lả tả. Đây là lực lượng mà hắn ẩn chứa trong Hỗn Nguyên Ngân Quyển, cũng là một trong những sát chiêu chủ bài, chấn bay 40 tên cao thủ ma môn ra ngoài, thậm chí kiếm khí còn xuyên thủng 5 vị cao thủ ma môn, có hơn 10 vị cao thủ ma môn bị kiếm khí đánh cho trọng thương. Tiêu Thành thu hồi Hỗn Nguyên Ngân Quyển, giẫm mạnh lên ngực một tên cao thủ ma môn bị trọng thương, trầm giọng nói. Ai phái các ngươi tới giết ta? Tên cao thủ ma môn cũng không nói lời nào, chỉ lạnh lùng cười. Gương mặt Tiêu Thành lập tức vặn vẹo, phẫn nộ tới cực điểm, muốn dùng một chưởng đánh chết tên cao thủ ma môn này. Phía xa xa, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, một đạo hào quang màu lam bay ra ngoài, hóa thành hình tròn, tựa như thiên thạch, nhanh chóng bay tới. Đây là một luồng sát khí vô cùng, chỉ là thanh âm cự cầu màu lam xé gió, đã khiến người khác cảm thấy màng nhĩ đau nhức. Tiêu Thành cảm thấy mình bị một luồng lực lượng khổng lồ tập trung khóa chặt, thân thể không thể tránh né được, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát. Huyền thạch chiến xa, chẳng lẽ là người trong triều đình muốn giết ta? Hắn căn bản không thể nghĩ được nhiều, liền lập tức ném ra Hỗn Nguyên Ngân Quyển, vận chuyển Hỗn Nguyên Ngân Quyển đến mức tận cùng, hào quang màu bạc lập tức lóe sáng cả một mảng trời. Phành. Cự cầu màu lam công phá phòng ngự của Hỗn Nguyên Ngân Quyển, đánh thẳng lên người Tiêu Thành, khiến cho quá nửa cốt cách trên người Tiêu Thành bị đánh gãy, huyết nhục mơ hồ, máu tươi chảy lênh láng, bay ngược vào trong đất, chật vật tới cực điểm. Tiêu Thành chưa bao giờ thụ thương nặng như vậy, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ nát, toàn thân đau đớn muốn nứt toát, huyết dịch trong cơ thể không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Bên tai của hắn vang lên tiếng bước chân, hắn cực kỳ gian nan ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hai người đeo mặt nạ đứng trước mặt, thì thào lên tiếng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta là đại đệ tử của Vân Trung Hầu, là minh chủ Vân Trung Minh của Thiên Đế Học Cung, muốn giết ta, nhất định sẽ phải trả một cái giá thảm trọng. Ninh Tiểu Xuyên tháo mặt nạ xuống, ném vào đất, cười nói. Tiêu Thành huynh, từ khi chia tay đến nay, không gặp phải chuyện gì chứ? Là ngươi. Trong miệng Tiêu Thành ho ra một búng máu, có nằm mơ thì hắn cũng không nghĩ một kẻ mà hắn luôn xem như sâu kiến, lại khiến hắn gục ngã thảm bại như vậy. Tiêu Thành cưỡng ép thương thế trong người, nuốt vào một viên đan dược màu bạc, trong cơ thể lập tức bộc phát ra hào quang màu bạc. Thân hình của hắn đột nhiên phóng đi, nhảy lên lưng Thiên Sư Hạt, khống chế tọa kỵ bay lên trời, muốn đào tẩu, đồng thời quát lớn. Ninh Tiểu Xuyên, mối thù hôm nay, ngày sau ta sẽ trả ngươi gấp bội. Không có ngày sau nữa rồi. Ninh Tiểu Xuyên nắm lấy một cái xạ thần nỏ, vận chuyển Long Hổ huyền khí trong cơ thể, kéo dây xạ thần nỏ. Vương Hầu và xạ thần nỏ lập tức hòa thành một thể. Xạ thần tiễn bị hào quang thiểm điện bao trùm, tạo thành một đầu thiểm điện thần thú dương nanh múa vuốt, bay thẳng đến chân trời, đánh mạnh lên cánh trái của Thiên Sư Hạt, tạo thành một cái lỗ thủng lớn, đường kính tới 2 mét, máu tươi từ trong vết thương ồ ạt chảy ra ngoài. Thiên Sư Hạt phát ra một tiếng gầm rú, thân hình lão đảo rơi xuống đất. Tiêu Thành biến sắc, liền biết hôm nay muốn trốn thoát còn khó hơn lên trời, vì vậy lập tức nhảy từ trên lưng Thiên Sư Hạt xuống, dùng hào quang màu bạc trong thân thể chống đỡ thân thể, hạ xuống mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, hắn liền lập tức bỏ trốn. Ầm ầm ầm. Thiên Sư Hạt rơi xuống đất, tạo thành một cái hố lớn, chấn cho đất rung núi chuyển. Ninh Tiểu Xuyên cầm theo xạ thần nỏ, nhắm chuẩn vào Tiêu Thành đang đào tẩu, khẽ nheo mắt lại, lẩm bẩm. Không ngờ trên người Tiêu Thành lại có mang theo một viên bất tử ngân đan. Viên đan dược mà lúc trước Tiêu Thành ăn vào, chính là bất tử ngân đan. Là một loại huyền đan cao cấp, vạn kim khó mua. Loại huyền đan này có thể khiến cho võ giả dưới tình huống trọng thương, nhanh chóng khôi phục thương thế, đồng thời khôi phục năng lực hành động, cung cấp một lần lực lượng tu vi. Thu Hành Hội nói. Hiện tại hắn đã trọng thương, tu vi võ đạo nhất định hạ thấp quá nữa, có cần ta phái người bắt hắn lại không? Trong cả vùng hồn vực này, ta muốn lấy mạng một tên võ giả trọng thương, cũng không phải chuyện khó. Ninh Tiểu Xuyên nhặt Hỗn Nguyên Ngân Quyển trên mặt đất lên, thu vào túi càn khôn, cười nói. Đối phó với một tên Tiêu Thành đã trọng thương, cũng giống như đối phó với một con sói không còn răng, loại chuyện nhỏ nhặt này mà còn cần Khưu trưởng lão phải hỗ trợ thì Ninh Tiểu Xuyên ta cũng quá vô năng rồi. Trong vòng 3 tháng, ta nhất định sẽ phái người đem Đại Địa Độc Tôn đan đến quý phủ. Ninh Tiểu Xuyên lưng mang một ống đựng xạ thần tiễn, cầm theo xạ thần nỏ, liền thi triển thất thải na di, đuổi giết Tiêu Thành. Ninh Tiểu Xuyên thúc giục tốc độ đến mức tận cùng, lúc lao ra khỏi rừng nhiệt đới, đứng trên một tòa núi nhỏ, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Thành đang chạy trốn phía xa. Ninh Tiểu Xuyên rút một mũi xạ thần tiễn sau lưng ra, lắp lên xạ thần nỏ, sau đó kéo dây, đem thần thông võ đạo thiểm điện thần thú. Dung nhập vào mũi tên. Một mũi tên bắn ra, phát ra hào quang thiểm điện xoẹt xoẹt. Mũi tên hóa thành một đầu thiểm điện thần thú lướt qua hư không, kéo theo 6 cái đuôi thiểm điện, đánh thẳng lên lưng Tiêu Thành. Phành. Tiêu Thành lại lần nữa bị xạ thần tiễn đánh bay, chấn nát một gốc đại thụ có đường kính lên đến 1 mét, miệng không ngừng hộc máu, quay đầu liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên với vẻ oán độc, nắm tay siết chặt, nếu không phải thương thế quá nặng, hắn quả thật muốn đem Ninh Tiểu Xuyên ra bầm thay vạn đoạn. Hắn lại đứng lên, tiếp tục chạy trốn. Ninh Tiểu Xuyên bước về phía trước một bước, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, lao đi hơn 3 dặm, nhảy xuống một tòa núi nhỏ, thi triển thân pháp đuổi giết Tiêu Thành. Vụt. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa kéo dây, bắn ra một mũi xạ thần tiễn, đánh thẳng lên lưng Tiêu Thành, nghiền nát ngân quang trên người hắn, khiến đối phương không ngừng ho ra máu. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng đắc ý, chờ đến khi thương thế của ta khỏi hẳn, lúc đó sẽ là tử kỳ của ngươi. Tóc tai Tiêu Thành rối tung, ánh mắt dữ tợn, cả người đầy máu, không ngừng chạy trốn trong núi. Ninh Tiểu Xuyên không nhanh không chậm đuổi theo, khẽ cười một tiếng, nói. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội khôi phục thương thế sao? Vụt. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa bắn ra một mũi tên, đánh thẳng lên lưng Tiêu Thành, đánh cho hắn không ngừng thổ huyết, chật vật tới cực điểm. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một con sông lớn, Tiêu Thành nhìn thấy một tia hy vọng, liền trực tiếp nhảy vào trong sông, muốn theo dòng nước bỏ chạy. Phốc. Không chút do dự, Ninh Tiểu Xuyên cũng nhảy vào trong sông lớn. Ninh Tiểu Xuyên đã từng tu luyện dưới đáy hồ, cho nên rất thông thuộc thủy tính, thậm chí có thể phát huy được chiến lực càng cường đại hơn. Tiêu Thành cho rằng chạy vào trong nước là có thể trốn thoát, nhưng lại không biết rằng đây chính là tử lộ. Phành. Ninh Tiểu Xuyên ở trong nước nhanh chóng đuổi theo Tiêu Thành, điểm ra một đạo diệt thế sóng kiếm, rẽ sóng nước ra, đánh thẳng tới Tiêu Thành. Lòng bàn tay Tiêu Thành phát ra một luồng hàn khí, ngưng tụ nước sông thành hàn băng thuẫn, ngăn cản diệt thế sóng kiếm. Hàn băng thuẫn lập tức bị nghiền nát, biến thành vụn băng. Ninh Tiểu Xuyên tựa như một đầu thần long, lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Thành, bàn tay bộc phát ra hào quang như thiểm điện, đánh thẳng lên đỉnh đầu Tiêu Thành. Tiêu Thành lại lần nữa ngưng tụ hàn băng thuẫn, nhưng tấm thuẫn lại bị chưởng ấn dễ dàng nghiền nát. Ninh Tiểu Xuyên đánh thẳng một chưởng lên đỉnh đầu Tiêu Thành, đánh vỡ cả xương sọ hắn, máu tươi không ngừng trào ra ngoài. Ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên điểm lên đầu Tiêu Thành, ma kiếm trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, phát ra một luồng lực lượng thôn phệ, điên cuồng hấp thu khí huyết của Tiêu Thành vào trong ma kiếm, một bộ phận trong đó chuyển hóa thành lực lượng của Ninh Tiểu Xuyên, còn một bộ phận khác thì bị thần thông thứ 10 là diệt thế thần bia. Hấp thu. Tiêu Thành chính là cường giả thoát tục tầng thứ 7, nếu không phải huyết dịch trong cơ thể hắn sói mòn thảm trọng thì Ninh Tiểu Xuyên quả thật không dám khinh suất vận chuyển lực lượng ma kiếm để hấp thu huyết khí trong người hắn, bởi vì chỉ cần không cẩn thận thì rất có thể sẽ bị no đến bể bụng. Toàn thân Tiêu Thành đều không ngừng run rẩy, chịu đựng thống khổ tột cùng, huyết dịch trong cơ thể ngược dòng, mỗi tấc da thịt đều giống như bị kim đâm. Ninh Tiểu Xuyên, sư tôn ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Tiêu Thành cắn chặt răng, trong mắt tràn ngập tơ máu, toàn thân đều co giật. Ninh Tiểu Xuyên nhắm hai mắt lại, toàn lực vận chuyển ma kiếm, đem lực lượng hấp thu vào cơ thể, luyện hóa thành lực lượng thuộc về bản thân. Trong dòng sông lớn, sóng nổi mãnh liệt, tạo thành một vòng xoáy cực lớn, bên trên dòng xoáy bạo phát thiểm điện lôi đình, sinh vật sống trong dòng sông đều bị đánh chết, xác chết trôi nổi đầy mặt sông. Cảnh tượng này thật khiến người ta sợ hãi, người không biết còn cho rằng trong sông có thủy quái tu luyện thành tinh. Nửa ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên cầm theo một cổ tử thi khô quắc, từ trong vòng xoáy nhảy ra, hạ xuống bên bờ sông đầy cỏ dại. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên được huyết khí bao trùm, bên trong huyết khí có một tia thiểm điện đang lưu chuyển, lực lượng trong cơ thể phát ra, lập tức cỏ dại trên đất khô héo. Hắn vứt tử thi sang một bên, liền ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu luyện hóa lực lượng khổng lồ trong cơ thể. Luyện hóa luồng lực lượng này xong, mới có thể giúp ta tu luyện đến thoát tục tầng thứ 4. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, mỗi một giọt huyết dịch đều chuyển hóa thành một đầu thần hổ đỏ như máu, phát ra tiếng hổ khiếu, nhanh chóng lưu chuyển trong cơ thể. Vị trí trái tim, võ đạo tâm cung hóa thành một mảnh hải dương huyền khí, bảy loại màu sắc lóe lên, ngưng tụ thành bảy tòa thần kiều, kết nối võ đạo tâm cung và thế giới bên ngoài. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bắn ra hào quang, trực tiếp phóng thẳng lên không trung, kết hợp với ráng mây trên bầu trời, tạo thành một cái cầu vòng bảy sắc, bắt ngang trên dòng sông lớn. Ma thần trời sinh. Audio truyện .org. Chương 235, C235, về lại hoàn thành. Trên đỉnh đầu của Ninh Tiểu Xuyên phóng ra ma quang, ngưng tụ ra một khối hư ảnh thần bia cực lớn, cao chừng 9 trượng, toàn thân tràn ngập bia văn, hàng ngàn hàng vạn văn tự cổ xưa, đang bay lượn quanh thần bia. Xích sắt quấn quanh thần bia, đều phát ra thanh âm rắc rắc rắc. Đây là thần thông thứ 10, diệt thế thần bia. Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa toàn thân huyết khí và huyền khí của Tiêu Thành xong, giống như đang luyện hóa một gốc huyền dược, trong đó, một phần lực lượng chuyển hóa vào diệt thế thần bia. Khiến cho diệt thế thần bia càng trở nên ngưng thực, cường đại, ma khí cũng càng nồng đậm hơn, chấn nhiếp tâm thần người khác. Trong lúc Ninh Tiểu Xuyên tu luyện, hắn vẫn luôn cảm thấy không khống chế nổi diệt thế thần bia, giống như bị lực lượng của diệt thế thần bia cắn trả vậy. Tiềm lực của diệt thế thần bia lớn vô cùng. Tương lai rất có thể sẽ gọi ra thần bia chính thức, trấn áp tất cả mọi thứ trên thế gian. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Võ đạo tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên chấn động mãnh liệt, long hổ huyền khí nổ tung, điên cuồng tràn vào trong huyết mạch, dung nhập huyết dịch, khiến cho huyết dịch trở nên sôi trào, đồng thời khiến cho cơ nhục cốt cách đều nóng lên. Vụt. Thân hình Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, liền tung người nhảy lên cao, rơi xuống mặt đất cách ngoài 3 trượng. Phía trên làn da tản mát ra một luồng bạch quang nhàn nhạt, bảy đạo khí lưu thu hồi về trái tim, lại lần nữa dung nhập thất khiếu. Thoát tục tầng thứ 4. Ninh Tiểu Xuyên cắt nhẹ lên đầu ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ xuống dòng sông lớn bên dưới. Ụp ụp. Tinh huyết hòa lẫn với nước sông, hóa thành hai đầu thần hổ đỏ như máu, ngao du trên mặt nước, nổi lên một trận sóng lớn. Hồi lâu sau mới chậm rãi tiêu tán. Một giọt huyết dịch hiển hóa thành hai đầu thần hổ. Lúc huyết dịch có thể hiển hóa ra 10 đầu thần hổ, ngưng tụ thành một đầu thần hổ thì có thể hóa thành một đầu chân long.

Ta và Tả Hộ Pháp Vương cùng U Linh Sứ Giả cũng đã trải qua nhiều lần thương nghị, cân nhắc lợi hại, cuối cùng mới làm ra quyết định. Đầu tiên, Trấn Tây Hầu Phủ đã sớm xuống dốc, thế lực không cường đại, với thế lực của U Linh Sơn Trang hiện nay, hoàn toàn có thể áp chế được nó. Tiếp theo, U Linh Sơn Trang vừa mới thành lập, muốn đạt được địa vị thì nhất định phải lập uy. Dùng một tòa hầu phủ để khai đao, đây là phương thức tốt nhất. Thứ ba, bối cảnh của Trấn Tây Hầu Phủ cũng không sạch sẽ, mượn thân phận vương hầu, âm thầm mua bán thiếu nữ, bức bách người lương thiện làm kỹ nữ, ở trong hoàng thành tập bồi dưỡng một thị trường giao dịch nô lệ dưới lòng đất, làm ra không ít việc tán tận thiên lương. Đương nhiên là thị trường giao dịch nô lệ này hiện nay đã thuộc về U Linh Sơn Trang chúng ta, phàm là những nô lệ bị cưỡng ép bắt đến, đều được bồi dưỡng thành võ giả, sau đó phóng thích các nàng. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Ngôn Tình Hài. Chuyện của U Linh Sơn Trang, sẽ giao cho các ngươi phụ trách. Đoạn thời gian rất dài tiếp theo, ta đều sẽ ở lại hoàng thành. Lần này trở về, ta nhất định phải mang đến cho Nhạc Vũ Dương một món đại lễ. À, đại lễ gì? Mộ Dung Hoa đột nhiên hứng thú hỏi. Ninh Tiểu Xuyên cười đáp. Bí mật. Lúc sáng sớm, bên ngoài Vân Trung Hầu Phủ, có một cỗ xe ngựa vàng song lộng lẫy dừng lại. Chiếc xe ngựa này do một đầu thanh lộc mã kéo đến, không có người lái, trên xe đặt một cái quan tài lớn bằng vân mục, bên trên dán tế văn, còn đặt một cái lư hương. Rất nhiều quân sĩ mặc áo giáp đều vây quanh xe ngựa. Kẻ nào mà to gan như vậy? Chẳng sống hay sao mà đưa quan tài đến Vân Trung Hầu Phủ? Lâm Tử, ngươi mở quan tài ra nhìn xem. Một tên quân sĩ trẻ tuổi cẩn thận đi đến cạnh quan tài, vừa dời nắp quan tài qua một bên, lập tức bị dọa cho hai chân mềm nhũn, lắp bắp nói. Bên trong có một cái xác khô. Sắc mặt những quân sĩ xung quanh đều thoáng biến đổi, trong đó, có một võ giả tu vi cao cường tiến tới phía trước, một chưởng đánh bay cái nắp quan tài, ngay lập tức, một cái xác khô liền lộ ra ngay trước mặt mọi người. Đây là thi thể của ai? Tại sao lại đổ lại ở bên ngoài Vân Trung Hầu Phủ? Các ngươi xem, cuối quan tài có viết tên. Tiêu Thành. Hòm quan tài Tiêu Thành này là của ai? Sắc mặt tên võ giả tu vi cao cường lập tức đại biến, vội vàng đến bên cạnh quan tài, cẩn thận nhìn kỹ thi thể trong quan tài, sau khi xác nhận thân phận xong, liền lập tức xông vào trong Vân Trung Hầu Phủ. Xảy ra đại sự rồi. Một vài quân sĩ đã từng nghe qua cái tên Tiêu Thành. Trong lòng đều cực kỳ kinh hãi, có thể dự đoán được Vân Trung Hầu Phủ sắp phát sinh chấn động rồi. Lúc thi hài của Tiêu Thành được đưa đến trước Vân Trung Hầu Phủ, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã trở lại Kiếm Các Hầu Phủ. Ninh Tiểu Xuyên trở về, tất nhiên cũng khiến Kiếm Các Hầu Phủ chấn động không nhỏ, bởi vì rất nhiều người đều biết Ninh Tiểu Xuyên đã là người thừa kế danh xứng với thực của Kiếm Các Hầu Phủ, là hầu gia tương lai. Một đoàn hạ nhân, tỳ nữ đi ra nghênh đón, tiền hô hậu ủng nghênh tiếp hắn vào hầu phủ. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa ngồi ấm mông thì đã có một tỳ nữ đến bẩm báo. Thiếu gia, bên ngoài có một cô nương họ Đoan một muốn tìm ngài, còn nói là bằng hữu của ngài. Ta tự mình ra ngoài gặp nàng. Lúc trước Ninh Tiểu Xuyên vì muốn đối phó Tiêu Thành, cho nên mới tạm thời để Đoan một Linh Nhi ở lại Bạch Long Thành, về sau, Ninh Tiểu Xuyên đuổi giết Tiêu Thành, cho nên cũng quên mất nàng. Đoan Mộc Linh Nhi đứng ngoài cửa lớn hầu phủ, hai tay đặt sau lưng, trên đầu đội mũ rộng vành, ánh mắt chăm chú nhìn đại môn hầu phủ huy hoàng lộng lẫy, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên không hổ là quý tộc triều đình, phủ đệ có thể sánh ngang với đại điện của Ma Môn. Ninh Tiểu Xuyên đi ra ngoài đại môn, cười áy náy với Đoan Mộc Linh Nhi, hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Ta đang nhìn xem hoàng thành này có gì tốt. Không ngờ lại khiến Ninh đại thiếu gia bỏ qua một biểu tỷ xinh đẹp động lòng người, mà ngày đêm ngựa không dừng vó trở về. Chẳng qua, hoàng thành quả thật phồn hoa như gấm, mỹ nhân thành đàn a. Đoan Mộc Linh Nhi cười nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thật ra, ta biết là với trí tuệ của Đoan Mộc tiểu thư, muốn tìm ra Kiếm Các Hầu Phủ cũng là một chuyện rất dễ dàng. Đoan Mộc Linh Nhi cũng không tiếp tục so đo với Ninh Tiểu Xuyên nữa, nói. Không mời ta vào sao? Mời vào. Ninh Tiểu Xuyên tương đối lịch thiệp, liền mời Đoan Mộc Linh Nhi vào hầu phủ, bố trí cho nàng ở lại tiểu viện của Ninh Hinh Nhi. Không lâu sau, lão hầu gia từ trong đế cung trở về, tiến vào Kiếm Các Hầu Phủ, tâm tình rất tốt, cười lớn. Quả đúng là báo ứng mà. Cơ Bá liền nghênh đón, cười nói. Hầu gia gặp được chuyện gì vui sao? Đại đệ tử của Nhạc Vũ Dương bị người trong Ma Môn giết chết, người ta còn đưa thi thể tới trước đại môn của Vân Trung Hầu Phủ, lúc tảo triều, chuyện này đã truyền ra ngoài. Ngươi cũng không nhìn thấy biểu lộ của Nhạc Vũ Dương lúc đó đâu, quả thật giống như nhi tử chết vậy. Lão Hầu gia tất nhiên là cực kỳ vui vẻ, chỉ thiếu chút nữa là bày tiệc chúc mừng. Tiêu Thành cũng không phải là nhân vật bình thường, thân phận của hắn tương đối đặc thù, là một quân cờ trọng yếu mà Nhạc Vũ Dương bố trí trong Thiên Đế Học Cung, giúp Nhạc Vũ Dương mua chuộc nhân tâm, tụ hội thiên tài, quản lý Vân Trung Minh. Có thể nói, giá trị của tiểu tử, có thể so với một đô úy đại tướng quân thống lĩnh trăm vạn đại quân. Cái chết của Tiêu Thành, sẽ khiến thế lực của Nhạc Vũ Dương trong Thiên Đế Học Cung nhanh chóng bị tan rã, đây là chuyện có thể đoán trước được. Cho nên, đối với Kiếm Các Hầu Phủ và Đại Kim Bằng Vương Phủ mà nói, đây chính là một đại hỷ sự. Thông khu chiên giống trống chúc mừng đã là nể mặt Nhạc Vũ Dương lắm rồi. Cơ Bá cười nói. Lại báo cho Hầu Gia một chuyện vui khác, Ninh Thiếu Gia trở về rồi. Lão Hầu Gia lập tức thu hồi nụ cười, trầm tư một lát, sau đó nói. Tin tức Thiếu Gia trở về, lập tức phong tỏa, không cho phép bất kỳ kẻ nào truyền đi. Mặt khác, nói hắn lập tức tới gặp ta, ta ở thư phòng chờ hắn. Sở dĩ Nhạc Vũ Dương xác định Tiêu Thành chết trong tay Ma Môn, đó là bởi vì huyết khí trong cơ thể Tiêu Thành đã bị hút cạn, tử trạng giống hệt như trúng phải phệ huyết ma công. Đương nhiên, Bắc Minh thần công của Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể thôn phệ huyết khí võ giả. Chẳng qua tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên và Tiêu Thành chênh lệch rất lớn, cho nên người khác mới không liên hệ việc này lên người Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi Lão Hầu Gia biết được tin tức Ninh Tiểu Xuyên trở về Kiếm Các Hầu Phủ, liền lập tức cảm thấy chuyện này nói không chừng có liên quan đến Ninh Tiểu Xuyên, bằng không thì tại sao lại trùng hợp như vậy? Thi thể của Tiêu Thành bị gửi về Hoàng Thành, Ninh Tiểu Xuyên cũng trở lại Hoàng Thành, chuyện này không khiến người ta hoài nghi mới là chuyện lạ. Cho nên, hắn lập tức hạ lệnh phong tỏa tin tức Ninh Tiểu Xuyên trở về. Cốc cốc! Ninh Tiểu Xuyên gõ cửa thư phòng. Vào đi! Lão Hầu Gia ngồi trên ghế, nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng thoáng kinh ngạc, hỏi. Ngươi đạt tới thoát tục cảnh rồi. Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất tôn kính Lão Hầu Gia, xem ông ta như thân nhân của mình, liền cung kính nói. Thoát tục tầng thứ tư. Trong lòng Lão Hầu Gia lại càng khiếp sợ hơn, thời gian trôi qua không lâu, vậy mà tu vi đã đạt đến cấp độ khủng bố như vậy rồi. Thất Thải Na Di quả nhiên lợi hại. Lão Hầu Gia đem tất cả chuyện này quy kết nhờ vào Thất Thải Na Di. Tâm bình khí hòa nói. Tiêu Thành là chết trong tay ngươi. Ninh Tiểu Xuyên cũng không giấu giếm, liền nói. Đúng vậy. Lão Hầu Gia nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó mới cười ha hả, nói. Tốt, làm tốt lắm, không hổ là người nối nghiệp tương lai của Kiếm Các Hầu Phủ chúng ta, cha ngươi lúc còn trẻ cũng không mạnh như ngươi. Đưa thi thể Tiêu Thành đến Vân Trung Hầu Phủ, quả thật đã giáng một đòn nặng nề vào uy phong của Nhạc Vũ Dương. Thế nhưng, ngươi không nên trở về Hoàng Thành nhanh như vậy. Nếu như bị người khác trông thấy, nhất định sẽ hoài nghi là do ngươi gây ra. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cho dù hoài nghi thì như thế nào? Lần này ta rời khỏi Hoàng Thành, tiến về Cửu Tử Nhai, gió tanh mưa máu gì cũng đã trải qua. Ta và Nhạc Vũ Dương sớm muộn cũng có một trận chiến, cần gì phải âm thầm đấu đá với hắn. Ta trở lại Hoàng Thành, chính là muốn nói cho hắn biết, Tiêu Thành chính là bị ta giết. Bây giờ, để xem hắn còn có thể xuất ra chiêu gì. Lão Hầu Gia nhẹ nhàng vuốt râu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ngươi tra ra chân tướng năm xưa rồi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Ngươi biết được bao nhiêu? Lão Hầu Gia trở nên ngưng trọng. Cái gì cần biết cũng đều biết cả rồi. Cái không nên biết, cũng biết quá nữa. Ninh Tiểu Xuyên nói. Lão Hầu Gia nói. Vậy ngươi còn muốn tra nữa không? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Hầu Gia yên tâm, ta tự biết chừng mực, đối phó với Nhạc Vũ Dương, có thể cường thế xuất kích. Thế nhưng, có một số người không nên đụng, ta tuyệt đối sẽ không khinh suất đụng vào. Lão Hầu Gia khẽ gật đầu, nói. Ngươi có thể hiểu được đạo lý này, tất nhiên không còn gì tốt hơn. Lần này đã trở về, vậy thì hãy chọn một ngày tốt lành, chính thức sắc phong ngươi làm người thừa kế tương lai của Kiếm Các Hầu Phủ, mấy ngày tiếp theo, ngươi tạm thời hãy ở lại trong Kiếm Các Hầu Phủ. Không được đi đâu cả, chờ sóng gió qua đi, ta sẽ chính thức tuyên bố chuyện này. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, muốn sinh tồn trong thế giới này, phải đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, biến cường bản thân. Nếu trở thành tiểu hầu gia của Kiếm Các Hầu Phủ,